Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3451, chương 3456, tầng 3 tầng 3. Các ngươi có thể gọi ta Hạ Minh. Hạ Minh bình tĩnh nói, đa tạ Hạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chú ý không chung bọn người là cảm kích ôm một cái quyền. Nếu không phải Hạ Minh bọn họ, chỉ sợ nhóm 5 người đều được lưu tại nơi này. Cái này để bọn hắn đối với Hạ Minh, có thể nói là không gì sánh được cảm kích. Tiện tay mà thôi thôi. Hạ Minh phất phất tay. Hạ Minh nhìn xem cái này chú ý không chung, mở miệng hỏi, người cũng đã biết tầng thứ 2 này cửa vào ở nơi nào. Tiền bối, ngài muốn đi tầng thứ 2. Chú ý không chung nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Không tệ, soát, chú ý không chung sắc mặt biến hóa, một tầng đều còn cần bọn họ toàn lực đối mặt, huống chi là tầng 2, vốn là bọn họ bước vào tầng thứ nhất, bằng vào bọn hắn 5 cá nhân năng lực, sẽ không xuất hiện chuyện đại sự gì, rốt cuộc hắn nhưng là linh khí kiếp cao thủ, linh khí kiếp cao thủ chém giết thái hư cảnh viên mãn ma nhân, cũng là có thể làm được. Cho nên bọn họ tức chính là gặp phải cái này chủng ma người cũng không sợ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là nhóm người mình xuất sư bất lợi, cái này vừa xuất hiện thì gặp phải 3 cái thái hư cảnh viên mãn cao thủ. Cái này mới dẫn đến bọn họ xuất hiện loại tình huống này. Đến mức tầng thứ 2, bọn họ cũng không dám đi, bởi vì hắn loại thực lực này đến tầng thứ 2 rất có thể liền sẽ chết ở bên trong. Không nghĩ tới Hạ Minh bọn họ vậy mà vọng muốn tiến vào tầng thứ 2. Chú ý không chung nhịn không được mở miệng nói. Tiền bối, tầng thứ 2 nguy hiểm trùng điệp. Bên trong không thiếu thái hư cảnh ma nhân. Nếu là gặp phải, chắc chắn phải chết. Ngài thật muốn đi tầng thứ 2. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nhấp nhô mở miệng nói. Tiền bối, ngài muốn đi tầng thứ 2, có thể thông qua truyền tống trận đi vào, nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu đi đến, trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến, nguy hiểm trùng điệp, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn truyền tống trận. Tại cái này mỗi một tầng trong động ma, đều sẽ lưu giữ mấy cái truyền tống trận, mà tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6, lại là chỉ có một cái truyền tống trận. Vãn bối nơi này có một phần địa đồ, trong địa đồ có truyền tống trận đánh dấu vị trí, tiền bối có thể thông qua địa đồ tìm tới truyền tống trận. Sau đó chú ý không chung đưa qua một cái ngọc giản, cái này trong ngọc giản đánh dấu liên quan tới truyền tống trận vị trí. Hạ Minh thấy thế cũng là vui vẻ, sau đó gật gật đầu. Tiền bối, cái này bước vào tầng thứ 2 người cũng không ít, thậm chí có còn sẽ có một số môn phái tổ đoàn đi vào. Vãn bối kiến nghị tiền bối đô ra mấy người cùng một chỗ tiến về. Dạng này cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít bảo hộ. Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là vẫn chưa nói gì nhiều. Chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn về phía Chư Nhị ánh mắt lại là hơi khác thường. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên mang theo một chút sùng kính. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước a, chung quanh nơi này có không ít ma nhân, chỉ sợ còn sẽ có một số thái hư cảnh viên mãn cao thủ. Đúng, chú ý không chung khẽ gật đầu nói. Vậy vãn bối bọn người thì rời đi trước. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó thân hình nhất động, chính là cùng Chư Nhị hướng về phương xa cướp đi. Lúc này thời điểm Cổ Tiểu Nguyệt trực câu câu nhìn chằm chằm Chư Nhị. Cặp kia trong mắt đẹp, lộ ra một chút dị dạng. Chờ Hạ Minh cùng Chư Nhị sau khi đi xa, Hạ Minh cười ha hả nói ra. Chư Nhị, mị lực không tệ a, nhìn đến tiểu cô nương kia không, tựa hồ rất thích người a. Chư Nhị nghe vậy thì là không còn gì để nói, nói, lão đại, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao lại ưa thích loại kia mau nhi đều không dài đủ tiểu cô nương? Cái kia con gái người ta thế nhưng là coi trọng ngươi đi. Ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Ta theo nàng lại không biết. Chư nhị trợn mắt một cái. Ta nói chư nhị, thì ngươi bộ này túi ra. Muốn là đi ra ngoài không biết muốn mê chết bao nhiêu người. Thật không hiểu rõ, đem chính mình làm đến như thế xinh đẹp làm gì. Ngươi cũng không phải là mẫu. Hạ Minh nhìn xem chư nhị gia hỏa này, thật là xinh đẹp không hợp lý. Chư nhị muốn là giả trang nữ nhân lời nói, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Thế nhưng là, dạng này một khuôn mặt, mẹ nó là một người nam nhân. Đối với cái này thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút hâm mộ. Muốn là hắn dài đến có thể đẹp trai một chút. Làm không tốt còn sẽ có thanh nữ cái gì truy cầu đây. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Tại phía trước, thình lình có một đạo truyền tống trận. Nơi này người đến người đi. Ngược lại là có không ít người. Rất hiển nhiên những thứ này người cũng đều là tiến vào tầng thứ hai người. Muốn tiến vào tầng thứ hai, tự nhiên đến có chút thực lực. Nếu không phải như vậy, chính là kết bạn mà đi. Một số đồng môn, càng là tổ đội mà đi. Tóm lại, chỉ cần có thể săn giết ma châu, tất cả đều dễ nói chuyện. Theo Hạ Minh hai người tới đến, cũng là gây nên một số người chú ý. Những thứ này người đều là quanh năm tại trên vết đao liếm sinh hoạt người. Cho nên, bọn họ đối với bên người một số người cùng sự tình, đều sẽ có chút chú ý. Không ít người đều là tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh hai người. Đúng vào lúc này, có mấy bóng người đi tới, ngăn lại Hạ Minh hai người đường đi. Người cầm đầu, mang theo một cái phong cách cổ xưa kim loại khuyên tai. Gột một cái bím tóc, mặc lấy đơn giản giáp da. Bất quá có thể nhìn ra được, cái này giáp da cũng là một số bảo bối. Đương nhiên, loại đồ chơi này, Hạ Minh căn bản không nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn những đồ chơi này cái kia chính là rách dưới. Thứ nhất chú mục, vẫn là cái này người gánh lấy một thanh mang vòng đại đao. Bộ dáng kia xem ra thì cùng thổ phỉ không sai biệt lắm. Hạ Minh nhíu mày, đạm mạc nhìn ba người này liếc một chút. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Minh thản nhiên nói. Còn các ngươi? Đại hán nghe vậy, liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười mang theo một chút trào phúng. Nói, văn nhân quả nhiên là văn nhân. Nói chuyện đều là văn vẻ nho nhã. Hôm nay đại gia ta là đến ăn cướp. Đại hán giơ lấy tay lý. Trưởng đao, thô cuồng nói, đem trong tay các ngươi ma châu cùng chữ vật giới chỉ. Toàn bộ đều giao ra. Hôm nay đại gia ta thì tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy lời nói. Hừ hừ, đại gia ta liền đem tay ngươi chân toàn chặt. Đối mặt đại hán uy hiếp, Hạ Minh thần sắc không thay đổi. Người chung quanh nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng ào ào là lộ ra nụ cười. Cười ha hả nói ra, cái này Vương Lão Tam, thật sự là càng ngày càng phách lối a. Đúng vậy a, Vương Lão Tam thích làm nhất sự tình cũng là tại ma quật bên trong ăn cướp. Những cái kia thực lực cao cường người, hắn cô dám đi kiếp, nhưng những cái kia thực lực yếu kém người, cũng không có thiếu bị hắn độc thủ. Hắn cũng liền không sợ đá trúng thiết bản phía trên. Cái kia không có khả năng. Cái này Vương Lão Tam, gà tặc đây, mỗi lần ăn cướp trước đó, đều hội suy nghĩ một chút, thấy rõ ràng rốt cuộc là ai. Không phải vậy lời nói, hắn chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Chiếu vào ngươi kiểu nói này, nhìn đến tiểu tử này phải ngã nấm mốc a. Đúng vậy a, ha ha, Vương Lão Tam lại muốn phát một phen phát tài. Tất cả mọi người là mỉm cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Sau đó Hạ Minh trên mặt lại treo lên một vệt nụ cười.